Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, làm ơn trả tiền lại cho tôi. 3. Nói xong, Cố Dư Sinh trầm mặc, đưa tay muốn đóng cửa. Đầu ngón tay hắn vừa mới đụng đến cửa đã không dùng sức nữa. Hắn chợt nhớ những lời mình nói hình như không thích hợp cho lắm, thu lại cánh tay, sắc mặt lãnh đạm liếc nhìn Lương Đậu Khấu trong vườn, lại bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, mặc kệ cô có trả lời câu hỏi của tôi hay không, tôi cũng sẽ bắt cô cút." Một giây sau, Cố Dư Sinh mở cửa, dùng sức, cửa nhà ở trước mặt Lương Đậu Khấu đóng sầm lại, phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc thật lớn. Trong vườn lập tức trở nên yên tĩnh lại. Lương Đậu Khấu ngồi chồm hổm trên mặt đất, dại ra, yên lặng một lúc cô mới hiểu ra những lời của Cố Dư Sinh là có ý gì. Ý của hắn rất rõ ràng, dù cô có thừa nhận mình có tìm người đóng thế hay không, hay cô có trả lời những điều mà hắn hỏi hay không thì hắn cũng sẽ đuổi cô ra khỏi nhà mà thôi. Thì ra từ lúc hắn mở miệng hỏi câu thứ nhất, cô ấy đâu? Hắn cũng đã biết, cô không phải là Lương Đậu Khấu từ trước đến nay ở trong căn nhà này với hắn. Chu Tịnh nói không sai à, Cố Dư Sinh không phải dễ dàng để người khác qua mắt như vậy. Nhưng hắn so với sự tưởng tượng của Chu Tịnh càng tinh danh đáng sợ hơn rất nhiều. Hầu như cô chẳng làm gì cũng có thể bị lộ. Trong nhà, Cố Dư Sinh đóng sầm cửa, lạnh lùng đi lên lầu. Hắn còn chưa đi được đến bậc thang thứ nhất, quản gia đứng ở cửa nhà ăn đã ầy ầy lên tiếng: "Thiếu gia, phu nhân cô ấy." "Cô ấy không phải là phu nhân, cô ấy là Lương Đậu Khấu." Cố Dư Sinh giống như bị kích thích, quay đầu ngữ khí vừa nặng nề lại vừa tàn nhẫn sửa lại. Quản gia bị dọa lui về phía sau một bước, không dám nói chuyện. Qua một lát, liền ngước mắt nhìn Cố Dư Sinh đi lên cầu thang, lấy hết dũng khí lại lên tiếng: "Thiếu gia." Lúc trước hắn còn để bà gọi cô là phu nhân, hôm nay sao lại trở thành tiểu thư? Hơn nữa vừa rồi những lời họ nói thật kỳ quái. Cố Dư Sinh luôn miệng hỏi: "Cô ấy là ai?" Quản gia không hiểu gì hết nhưng cũng không dám hỏi. Sau khi Cố Dư Sinh nghe bà gọi lại dừng bước chân, bà lại nói: "Điện thoại của tiểu thư vẫn còn ở trong phòng ăn, ném ra ngoài cho cô ta." Cố Dư Sinh nói 6 chữ này xong liền cất bước lên lầu. Quản gia cũng không phải Cố Dư Sinh, nói ném liền ném, bà vẫn là chạy ra ngoài, tự tay đưa đến trước mặt Lương Đậu Khấu: "Tiểu thư, điện thoại của cô." Lương Đậu Khấu đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, nghe quản gia nói, cô lại chuyển con ngươi phục hồi lại tinh thần nhìn bà. Cô liếc mắt một cái nhìn điện thoại di động trong tay quản gia, không nhận, mà trong đầu chỉ để ý đến hai chữ "tiểu thư" mà bà vừa gọi. Lúc nãy bà còn gọi cô là phu nhân mà, sao quay người lại trở thành tiểu thư? Đây là cách hắn gián tiếp nói cho cô biết danh xưng phu nhân kia chỉ có thể dùng để gọi con bé đóng thế kia thôi sao? Cô mới là vợ của Cố Dư Sinh, dựa vào cái gì mà con bé đóng giả kia lại được gọi là phu nhân chứ? Lương Đậu Khấu đứng lên, cô không để ý tới quản gia, liền vọt vào cửa nhà, hướng về Cố Dư Sinh đang đi lên lầu mà chất vấn: "Cố Dư Sinh, anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi? Anh đừng quên ban đầu anh đã đồng ý với ông để tôi sống ở đây." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, làm ơn trả tiền lại cho tôi. 4. Anh cũng đừng quên chúng ta đã đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Tôi là vợ của Cố Dư Sinh, lẽ ra tôi phải được ở đây, dựa vào cái gì mà anh lại đuổi tôi đi? Dựa vào cái gì đuổi cô ta đi? Chỉ vì cô ta không phải là tiểu phiền toái. Cố Dư Sinh dừng bước chân, đưa lưng về phía cô 2 giây, nhưng không có ý định và biểu hiện nào là sẽ trả lời câu hỏi của cô ta, mà chỉ xoay người nhàn nhã cất bước xuống lầu, đi về phía cửa. Tôi sẽ không đi. Tôi là vợ của anh. Tôi phải ở trong căn nhà này. Lương Đậu Khấu lại kiên quyết nói với Cố Dư Sinh. Mặt Cố Dư Sinh lạnh băng, hắn làm như Lương Đậu Khấu không tồn tại vậy, nói với quản gia còn đang đứng sững sờ ngoài vườn: "Vào nhà." Quản gia hoàn hồn lập tức chạy tới. Trước khi bà vào nhà, nhìn thấy trong tay mình vẫn còn cầm điện thoại của Lương Đậu Khấu,

tôi cần gì phải gạt cô. Nếu thật sự không tin lời tôi nói, ngày mai cô có thể cầm hôn thú đến cục dân chính hỏi xem tờ giấy vụn đó là đồ thật hay đồ giả, không phải liền biết sao? Lúc Cố Dư Sinh đồng ý kết hôn với cô, Lương Đậu Khấu cũng không phải là không nghi ngờ. Nhưng cô thật sự vui vì cuối cùng hắn cũng đồng ý cho cô vào nhà hắn ở, cô cũng không nghĩ gì nhiều. Lúc này hắn nói cho cô biết hôn thú là giả, cô cũng biết rõ những lời hắn nói là sự thật, nhưng từ thiên đường lại rơi xuống địa ngục, cô không thể nào chấp nhận được. Chênh lệch quá lớn như vậy, cô không muốn chấp nhận. Cô kinh ngạc nhìn hắn, lắc lắc đầu, lẩm bẩm, tôi không tin, tôi không tin, chắc chắn là anh gạt tôi là vợ của anh, tôi là vợ của anh. Nước mắt của cô cứ như một chuỗi trân châu bị đứt mà rơi xuống, một giọt lại một giọt. Những lời nói trong miệng lại càng kích động, tôi chính là vợ của anh ghét tôi vì tôi tìm người đóng thế mình nên anh mới giận mà nói như vậy thôi, anh gạt tôi. Tôi chính là vợ của anh, chúng ta đã kết hôn rồi. Đối mặt với những giọt nước mắt và kích động của Lương Đậu Khấu, Cố Dư Sinh chẳng có một chút mềm lòng, thậm chí chẳng buồn trả lời, liền giơ tay đóng cửa đi vào nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, làm ơn trả tiền lại cho tôi. 6. Những năm gần đây cũng không ít lần Lương Đậu Khấu nhìn thấy Cố Dư Sinh lạnh nhạt và lãng quên cô. Nhưng sự hờ hững lần này của hắn làm cho cô hốt hoảng đến tột độ. Qua nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn theo sát bước chân của hắn. Tuy rằng chưa bao giờ có được hắn nhưng cô cũng chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Nhưng lúc này đáy lòng hắn đã có người con gái khác. Cô luôn cảm thấy cánh cửa này đóng lại đã đóng luôn cánh cổng để cô có thể bước vào thế giới của hắn rồi. Sợ sệt, kinh hoàng, làm cho cô lần thứ ba liều mạng bắt lấy vạt áo Cố Dư Sinh. Dư Sinh, anh phải tin tưởng em tìm người đóng thế là vì bất đắc dĩ. Em chỉ vì muốn ở bên cạnh anh, Dư Sinh, ban đầu vì em bị bệnh nên mới phải. Có thế nào cũng không liên quan đến hắn. Hắn không muốn nghe, không có hứng thú. Hắn từng trân trọng ba chữ Lương Đậu Khấu này, từng lưu tâm, nhưng là vì hắn cho rằng ba chữ này là tên của tiểu phiền toái. Hiện nay hắn biết tiểu phiền toái không phải Lương Đậu Khấu kia cố tình cũng được, vô tình cũng chả sao, không liên quan gì đến hắn. Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy những lời giải thích của Lương Đậu Khấu, dùng sức kéo vạt áo bị cô nắm lấy. Lương Đậu Khấu liều mạng nắm, giống như nắm như vậy có thể giữ được hắn vậy. Vạt áo của hắn lại bị hắn từ từ kéo ra, vụt khỏi bàn tay cô. Cô rất sợ, lại quên cả khóc, bỏ qua cả tôn nghiêm, thấp kém cầu xin Cố Dư Sinh. Dư Sinh, em van anh đừng đuổi em đi, cầu xin anh. Nhưng mà Cố Dư Sinh cũng không bao giờ bị cô làm cho mềm lòng, tàn nhẫn rút vạt áo ra khỏi tay cô xong, không do dự liền đóng sầm cửa lại. Em cầu xin anh, Cố Dư Sinh, van xin anh. Lương Đậu Khấu vừa khóc vừa đập cửa, nhưng mà cô có đập đến đỏ tay cũng không có ai mở cửa. Cô bắt đầu căm tức, nắm tay đấm vào cửa, phát ra âm thanh tùng tùng tùng. Cô lại hét lên, Cố Dư Sinh, anh mở cửa. Mở cửa ra. Cố Dư Sinh, anh đừng quên là ông nội tôi đã cứu ông nội của anh một mạng. Anh mở cửa cho tôi. Lương Đậu Khấu giơ chân lên, bắt đầu dùng sức đạp cửa. Anh là đồ vong ân phụ nghĩa. Anh có lỗi với tôi. Anh có lỗi với Lương gia. Tôi muốn đi tìm ông của anh. Tôi sẽ tìm ông của anh. Tôi sẽ không để yên cho anh. Tôi khó chịu anh cũng đừng hòng được sống yên thân. Nói xong, Lương Đậu Khấu liền đem điện thoại cầm trong tay tàn nhẫn mà đập lên cửa. Sau đó hình như cô ta không còn sức nữa, từ từ ngồi xổm trên mặt đất, vừa tiếp tục đập cửa vừa nhỏ giọng, Cố Dư Sinh, em sai rồi, em không phải cố ý, em không nên tìm người đóng thế, em van anh nói cho em biết là anh đang gạt em đúng không? Nói cho em biết em là vợ của anh, Cố Dư Sinh, mở cửa, Cố Dư Sinh. Lương Đậu Khấu hoàn toàn không để ý đến hình tượng, tiếp tục ăn và khóc giống lên. Cô khóc đến nỗi viêm họng, khóc đến không còn chút sức lực nào, lúc đó tiếng khóc mới dần dần biến mất, dần dần biến thành tiếng nức nở. Cửa trước mặt cô vẫn chưa hề mở. Lương Đậu Khấu không từ bỏ ý định, lại đập cửa mấy lần, mắt sưng đỏ,

Lương Đậu Khấu cũng vội vã dừng lại. Hắn đưa lưng về phía cô, cô cũng không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, thế nhưng hắn lại quan sát tất cả những thứ ở trước mắt. Một chiếc túi thì có gì đáng xem chứ? Trong lòng Lương Đậu Khấu lại nhổ một ngụm nước bọt, giật giật môi, vừa mới chuẩn bị lên tiếng, hỏi xem có phải hắn đồng ý cho cô ở lại không? Người đàn ông quay lưng về phía cô bỗng nhiên lại xoay người, ném túi về phía cô, bỗng dưng lên tiếng, túi này chỉ có 123,000 đồng. Hắn nói giá của cái túi này cho cô biết làm gì? Lương Đậu Khấu chậm chạp a một tiếng, lại nghi hoặc hả? Cố Dư Sinh đưa tay ra, mở miệng quả quyết hỏi, Lương tiểu thư, xin hỏi cô chuyển khoản hay thanh toán bằng cách nào? Lương Đậu Khấu cực kỳ bối rối, cô mở to đôi mắt khóc đến sưng đỏ, nháy mắt nhìn Cố Dư Sinh, không hiểu ý của hắn. Cố Dư Sinh đợi một lúc, thấy cô ta vẫn không có ý định trả tiền, lại lên tiếng, chiếc túi này giá 123,000 đồng, trả tiền đi. Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại mở miệng nói, đó là quà tôi mua cho cô ấy, cô lại dùng qua rồi bây giờ không thể đưa tặng cô ấy nữa, tôi là tặng cho cô ấy, một phân tiền tôi cũng không muốn tốn cho cô, vì vậy phiền cô trả tiền lại cho tôi. Lương Đậu Khấu định thần, tầm mắt lại chậm chậm nhìn vào những chiếc hộp trước cửa, lúc này cô mới hiểu thì ra những chiếc hộp kia đều là quà hắn mua cho cô, không, nói đúng hơn, không phải cô mà là con bé đóng thế kia. Thì ra hắn đi ra không phải vì cô đã uy hiếp được hắn mà giữ cô lại. Hắn vì muốn đòi lại những món quà kia nên mới quay ra đây. Mà vì bây giờ cô đã dùng cái túi này rồi nên hắn không lấy lại nữa. Nhưng cũng không muốn đưa không cho cô xài miễn phí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, làm ơn trả tiền lại cho tôi. 9. Giống như trên đầu Lương Đậu Khấu có một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu của cô rót xuống, làm cho cô phát lạnh từ đầu đến chân. Cô cảm thấy mình lúng ta lúng túng, sắc mặt lại trở nên lạnh ngắt. Đáy mắt của cô lại bắt đầu chua xót, có giọt lệ muốn rơi xuống. Cô hít sâu một hơi, cố gắng không để cho nó rơi xuống. Nhanh chóng quay người tìm kiếm điện thoại bên ghế người lái một lúc lâu, run rẩy hỏi, số tài khoản của anh là bao nhiêu? Cố Dư Sinh vỗ vỗ túi, nhớ đến bóp tiền trong phòng ngủ, hắn vừa mới chuẩn bị nói chờ. Sau đó liền nhớ đến lúc trước hắn có đưa cho Tiểu Phiền Toái một tấm thẻ ngân hàng. Tấm thẻ kia Tiểu Phiền Toái chưa bao giờ dùng qua, hiện nay cô đi rồi, có thể thẻ này bây giờ thẻ đang ở trong tay Lương Đậu Khấu. Cố Dư Sinh nuốt chữ chờ đó lại, đổi giọng nói, chắc là ở trong tay cô rồi thì phải, đưa thẻ đó lại cho tôi, cũng chuyển tiền vào số tài khoản trên thẻ này đi. Đầu ngón tay cầm điện thoại của Lương Đậu Khấu run lên, cô không lên tiếng khom người tìm kiếm trong bóp tiền. Sau khi mở ra vì trong lòng gợn sóng cô phải dùng hết toàn bộ sức lực còn lại mới có thể rút thẻ ra. Sau đó mở internet banking trong điện thoại bấm màn hình một lúc lâu mới chuyển khoản xong, trước mắt cô cũng đã có một màn nước. Cô cắn môi, không nhìn Cố Dư Sinh liền đưa thẻ ngân hàng về phía hắn, nghẹn ngào nói, xong rồi. Cố Dư Sinh duỗi hai ngón tay kẹp thẻ ngân hàng, liền không nói gì quay người đi về phía cửa nhà. Lương Đậu Khấu khóc lâu như vậy, bây giờ lại rơi nước mắt. Cô dùng sức cầm điện thoại di động, đứng bên cạnh xe mấy giây, trong lòng đầy phẫn hận. Cô quay video như vậy, cho dù hắn có oán hận và ghét bỏ cô nhưng cô cũng không hối hận. Bất quá cô cũng chỉ muốn địa vị Cố phu nhân mà thôi. Bây giờ hắn nói cho cô biết thân phận địa vị mà cô cho rằng bản thân đã nắm chắc trong tay kia thật ra chỉ là hư không hão huyền. Cô trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy, tất cả đều biến thành một câu chuyện cười cho hắn. Cô không chỉ mất đi thân phận Cố phu nhân, cô còn bị hắn đuổi ra khỏi nhà, đòi lại quà, cái gì cũng mất. Cô và con bé đóng thế kia có khuôn mặt giống nhau như vậy, tại sao con bé kia có thể có được toàn bộ quan tâm yêu thương chú ý của hắn trong khi cô lại bị ghét bỏ như vậy? Nghĩ tới đây, Lương Đậu Khấu đột nhiên xoay người, không phục lóe ra một ánh mắt độc ác nhìn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh, anh có biết vì sao cô ta lại rời đi không? Đó là vì cô ta cần một số tiền, căn bản cô ta không hề yêu anh,

cô là một người sống sờ sờ như vậy đến đóng thế cho Lương Đậu Khấu, sao một chút manh mối cũng không thể nào tra ra được chứ? Xem ra bên Lương Đậu Khấu chắc là đã động tay động chân gì rồi. Cố Dư Sinh tinh tường cảm giác được mình càng ngày càng sốt cao, cả người không còn chút sức lực nào, nhưng hắn ngồi trên ghế tựa trầm tư một lát, vẫn cầm chìa khóa xe đi xuống lầu. Hắn phải đi tìm cô, mặc dù không biết nên tìm ở đâu nhưng hắn vẫn muốn đi tìm. Hắn còn rất nhiều lời chưa nói với cô, hắn không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn cô biến mất khỏi thế giới của hắn. Vừa mới đi xuống lầu một, ngoài cửa sổ liền có một tia chớp lóe lên, màn đêm đen nhánh bị xé thành hai nửa, sau đó liền có một tiếng sấm rung chuyển trời đất. Quản gia đã ngủ cũng bị đánh thức, bà mặc áo choàng từ trong phòng ngủ chạy ra, muốn kiểm tra xem tất cả các cửa sổ đã được đóng chưa, nhưng không ngờ lại thấy Cố Dư Sinh đang đổi giày ở cửa. Bà xoa xoa đôi mắt có chút lim dim buồn ngủ kinh ngạc gọi, thiếu gia. Cố Dư Sinh ngẩng đầu nhìn bà một cái, không lên tiếng mà đứng dậy, đi về phía cửa nhà. Bước tiến của hắn có chút bất ổn, trước khi mở cửa, thân thể lại lảo đảo một hồi. Quản gia lập tức chạy tới, đưa tay đỡ Cố Dư Sinh, sau đó mới phát hiện mặt hắn đỏ ửng, có chút gì đó không đúng, trên trán toàn là mồ hôi, toàn thân nóng dần. Quản gia cau mày, nhanh chóng giơ tay lên sờ trán của hắn, quả nhiên là nóng đến giật mình. Thiếu gia cậu sốt cao như vậy còn muốn đi đâu? Quản gia thu tay về, dìu Cố Dư Sinh muốn dẫn hắn đến ghế sơ lan ngồi nghỉ. Cố Dư Sinh bỏ tay của quản gia ra, không nói một lời kéo cửa ra, không để ý mưa to gió lớn bên ngoài, cũng không mang theo dù, muốn đi ra ngoài. Quản gia cầm một cái ô để sẵn ở cửa, vội vội vàng vàng chạy theo hắn. Cô vừa mới bước xuống bậc thang, Cố Dư Sinh đã ngồi ở trong xe, khởi động xe xong, đang từ từ quay đầu xe. Thiếu gia. Quản gia che dù chạy đến trước cửa xe. Cố Dư Sinh trong xe hoàn toàn không để ý đến bà, chỉ tăng tốc vọt ra khỏi biệt thự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi. 3. Khi xe của hắn biến mất, bầu trời lại có một tia chớp lóe lên, sau đó lại là một tiếng sấm long trời lở đất. Quản gia sợ đến mức vội vội vàng vàng cầm ô quay lại cửa, khép ô lại. Quản gia mới phát hiện mình chỉ mới đứng ra ngoài một chút đã ướt đẫm quần áo, ống quần đang tí tách nước chảy xuống. Mưa che khuất cả tầm mắt, ánh đèn cảm ứng trên cửa ra vào giúp quản gia nhìn thấy được ngoài trời mưa trắng đêm. Mưa lớn như vậy, đêm hôm khuya khoắt, ra ngoài nguy hiểm đến nhường nào, đường đi có thể bất ổn, mà thiếu gia lại chạy xe nhanh như vậy, có thể sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Quản gia càng nghĩ càng lo lắng, cũng không thay quần áo ướt nhẹp đã vội vào nhà gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh. Điện thoại reo rất lâu cũng không có người bắt máy. Quản gia cúp máy xong, tiếp tục gọi, không biết cuối cùng bà đã gọi bao nhiêu lần Cố Dư Sinh cũng không bắt máy. Ngoài cửa sổ lại là một trận sấm chớp đùng đùng, chấn động đến nỗi cửa sổ kêu lách cách. Trời mưa càng lớn, cửa sổ trong phòng khách kêu càng dữ dội. Quản gia sầu lo liếc mắt nhìn cơn mưa ác liệt ngoài cửa sổ, thả điện thoại sau một hồi chuông dài cũng không có ai bắt máy xuống. Suy nghĩ một chút, bà lại cầm điện thoại lên, muốn gọi đến nhà cũ, nhưng vừa bấm hai số bà lại ngừng lại. Cố lão gia tuổi cũng đã lớn, thiếu gia có xảy ra chuyện gì cũng không muốn cho ông biết, chính là hắn sợ ông lo lắng, nên bà biết chỉ cần bà gọi cuộc điện thoại này, Cố lão gia sẽ không yên lòng cả đêm, mà Cố Dư Sinh biết được sẽ lại lên cơn. Quản gia chần chừ một chút, lại cúp máy, đổi thành gọi cho Lục Bán Thành. Điện thoại vang lên chưa được hai tiếng Lục Bán Thành đã bắt máy, âm thanh còn ngái ngủ, an ô. Lục tiên sinh, là tôi. Quản gia của Cố thiếu gia, thật ngại quá đã trễ như vậy rồi mà còn làm phiền ngài. Không ngờ giờ này bà lại gọi điện thoại đến. Lục Bán Thành ngừng vài giây mới hỏi, có chuyện gì không? Là như vậy, Cố Dư Sinh vừa đi ra ngoài, cậu ấy sốt cao, còn chưa đi thẳng được đã chạy xe trong điều kiện thời tiết thế này. Vết thương trên người cậu ấy còn chưa khỏe hẳn, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Gọi điện thoại cậu ấy cũng không bắt máy. Tôi cũng không dám gọi cho Cố lão gia, sợ ông ấy lo lắng. Quản gia nói tới đây, còn chưa kịp nói câu tiếp theo, Lục Bán Thành cũng đã hiểu ý của bà. Tôi biết rồi, bây giờ tôi đi tìm anh ấy. Cảm ơn Lục tiên sinh. Trong lòng Cố Dư Sinh hiểu rõ hắn làm như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển, không thể tìm thấy tiểu phiền toái. Thế nhưng hắn cũng biết, mù quáng tìm kiếm như vậy là nhánh cỏ duy nhất mà hắn có thể nắm lấy. Khí trời rất đáng sợ, mưa to đến nỗi cần gạt cũng gạt không kịp nước. Cố Dư Sinh mở toàn bộ cửa sổ, cũng không để ý nước mưa đang xối xả văng vào xe, tìm dọc theo từng con đường trên thành phố. Mặc dù ngồi trong xe nhưng toàn thân hắn đã ướt đẫm trong trước mắt, trong xe cũng sắp ngập vì nước mưa. Vết thương trên đầu và trên chân hắn còn chưa cắt chỉ, vết thương bắt đầu bén đau. Kỳ thực đau một chút cũng tốt, có thể kích thích não đang mơ màng vì sốt của hắn có thể tỉnh táo hơn một chút, như vậy hắn có thể tìm kiếm cô lâu hơn một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi. 4. Mưa càng ngày càng lớn, ý thức của Cố Dư Sinh càng ngày càng trở nên mơ hồ. Hắn dần không nhìn thấy con đường ở phía trước nữa. Hắn cố hết sức chống mắt lên, vừa chú ý người đi đường vừa đi về phía trước. Hình như chỉ mới đi được mấy trăm mét, hoặc là đã đi được cả ngàn mét. Cố Dư Sinh run chân không còn chút sức nào để đạp ga. Hắn thở ngày một nặng nhọc, mí mắt nặng nề. Hắn biết mình sắp không chịu đựng nổi, trước khi hôn mê liền dùng một chút ý thức cuối cùng tấp xe vào lề, sau đó đạp thắng, xe liền dừng lại, hắn mới gục lên tay lái không nhúc nhích. Cố Dư Sinh tỉnh lại, đêm đen nhánh, hắn cố gắng mở mắt ra, hình như là một ánh đèn mờ mờ quen thuộc. Dù hắn không nhìn xung quanh cũng có thể biết được hắn đang nằm trong phòng ngủ của biệt thự, còn chưa hạ sốt nhưng nhiệt độ cũng đã không còn cao như lúc đầu. Thân thể mệt mỏi đến nỗi một chút sức lực cũng không có. Hắn nằm trên giường một lúc lâu cũng không thể trở mình. Trên tay hắn còn có kim truyền nước biển. Trong bình nước biển chỉ còn lại một ít chất lỏng. Theo ống dẫn từ từ chảy vào trong mạch máu của hắn. Hắn nằm im một lúc, liền nhắm hai mắt lại. Không có ngủ, trong não trống không, hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Không biết qua bao lâu, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Có tiếng bước chân trầm ổn đi tới. Dừng ở bên giường, hắn biết không phải là quản gia nhưng cũng chẳng buồn mở mắt ra để xem là ai. Qua khoảng một phút, người đó rút kim ra khỏi tay hắn, sau đó cầm một miếng bông gòn không cho máu chảy ra. Người như vậy đụng vào cũng đủ để cho hắn biết đó là Lục Bán Thành. Đợi đến lúc Lục Bán Thành lấy miếng bông đi, hắn mới từ từ mở mắt ra. Lục Bán Thành đang nghiêng người bỏ miếng bông gòn vào thùng rác, cũng không biết hắn đã tỉnh lại. Cố Dư Sinh không lên tiếng, cố gắng chống tay ngồi dậy. Lục Bán Thành đưa lưng về phía hắn, nghe tiếng động lại quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, tỉnh rồi. Cố Dư Sinh không lên tiếng, hơi nghiêng người dựa vào đầu giường. Lục Bán Thành cầm một cái nhiệt kế đưa tới bên miệng Cố Dư Sinh, thử xem. Cố Dư Sinh không nói gì mở miệng ngậm nhiệt kế. Lục Bán Thành còn nói, quản gia nấu cho anh một ít cháo, em đi lấy cho anh. Cố Dư Sinh cũng không có phản ứng. Lục Bán Thành không nói thêm gì nữa, quay người đi ra khỏi phòng. Khi Lục Bán Thành bưng một chén cháo quay trở lại, Cố Dư Sinh ngồi trên giường đang đờ ra nhìn một chậu cây xanh ngắt ở góc phòng. Thức dậy làm gì? Lục Bán Thành hỏi, sau đó đi tới bên giường, cầm nhiệt kế trong miệng Cố Dư Sinh ra nhìn một hồi, liếc mắt nhìn. 38 độ, vẫn còn hơi sốt, ngày mai phải gọi bác sĩ đến một chuyến. Đáp lại hắn vẫn là sự yên tĩnh. Lục Bán Thành để nhiệt kế xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Dư Sinh, phát hiện hắn vẫn ngồi im không hề nhúc nhích.